Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 636, chương mệnh của nàng ai đến thường. Chu Tử Quân có chút không có chương pháp, làm Trần Tử Nhĩ hướng nàng xác nhận sự kiện làm thật lúc. Nửa đêm bị đánh thức sau đưa đến giấc ngủ không đủ. Tin giữ tra tấn. Để nàng toàn bộ cảm xúc một cái đến sụp đổ biên giới. Vừa sáng sớm, Lý Trung Hoành cũng là có chút trở tay không kịp. Ngươi muốn về nước, 2 giờ sau đó máy bay. Ta đến lập tức xuất phát. Nàng tiếng nói cùng sắc mặt đều không phải rất tốt. Thật xin lỗi Lý Tổng. Ta học đại học bạn cùng phòng. Ngoại ý muốn qua đời. Lý Trung Hoành giật mình. Qua đời. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là Trần Tử Nhĩ đồng hương. Tối hôm qua hắn gọi điện thoại cho ta biết. Chết bởi ngoại ý muốn hỏa hoạn. Lão Lý trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Nói thế nào không có liền không có. Tử Quân, ngươi muốn nén bi thương. Ta chính là hoàn toàn không nghĩ tới loại sự tình này. Nàng đã không nhịn được muốn thút thít. Thực tế quá đột ngột. Thân thể của nàng vẫn luôn không có vấn đề gì. Lý Trung Hoành cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể cho nàng đưa khăn tay. Ta đã từng cùng Trần Tổng nói qua một cái chuyện xưa. Trong chuyện xưa bằng hữu của ta bởi vì tai nạn xe cộ mà quên. Ta hiện tại còn nhớ rõ một cái sống sờ sờ người khỏe mạnh bỗng nhiên liền không có cái chủng. Loại kia rung động. Hắn dừng một chút. An ủi. Đây không phải là rất tốt, ta cảm giác biết. Ta thật đáng tiếc ngươi có dạng này gặp bất hạnh. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mau sớm khỏe. Tạ ơn, nàng là cái trẻ tuổi tác gia. Trần Tử Nhĩ thậm chí cũng không kịp đi đọc sách của nàng. Thứ nhất vốn là theo đại học thời đại bắt đầu viết Thanh Xuân Sân Trường Tình Yêu. Xuất bản sau sửa lại tên gọi, ta cùng thế giới nói về ngươi. Có chút ảnh hưởng, cuốn thứ hai đã kiếm được một chút tiền thù lao, nghe nói cũng không ít, tên sách, gió đều không kịp ngươi. Cuốn thứ ba thử mới phong cách, ngay tại đang sáng tác, bản thảo của nàng lên cũng có tên sách, làm ta khởi tử hoàn sinh. Nói chính là cái khởi tử hoàn sinh chuyện xưa, cùng hiện thực có một loại kỳ quái hô ứng. Đến mức sẽ để cho yêu nàng người tại cái nào đó nháy mắt tin tưởng. Nàng cũng không phải là chân chính rời đi, mà là lẽ tại cái nào đó thời khắc khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà cái này dù sao cũng là đô thị tả thực. Cứ việc Trần Tử Nhĩ không giải thích được trên người mình chuyện phát sinh. Nhưng hắn biết, đây không phải cái đô thị dị năng thế giới. Dương Nhuận Linh đã không phải là chuyên nghiệp luật sư. Nhưng nàng đã từng là, vì lẽ đó lưu lại cùng lão thái luật sư thương lượng câu thông. Người luật sư này, vẫn là Trần Tử Nhĩ hỗ trợ kêu. Lão thái căn bản không có ý định gọi luật sư. Hắn còn đắm chìm trong uyển hề qua đời vô hạn trong bi thống. Hắn nói, ai làm nấy chịu, ta làm sự tình chính ta gánh chịu hậu quả. Lão Trần, ta biết ngươi bản lãnh lớn. Nhưng ngươi là công chúng nhân vật, không cần vì ta, Trần Tử Nhĩ bình tĩnh đành gãy hắn, ngươi nói là ngươi Thái Nhất Phong là dám làm dám đảm đương. Trọng tình trọng nghĩa dũng sĩ cùng anh hùng, mà ta Trần Tử Nhĩ là sẽ bỏ nghĩa lấy sinh, cân nhắc lợi và hại hèn nhát cùng tiểu nhân sao? Lão Thái hàm răng khẽ cắn, chỉ cảm thấy cái mũi có chút chua. Hắn để lên bàn nắm đấm đã nắm ra đỏ tươi ấn ký. Tiêu pha trên có chút vết máu. Không phải là của hắn. Còn là đối với cái kia phụ tử. Nhuận Linh, ngươi lưu lại. Chờ luật sư đến. Được, nàng không biết Đàm Uyển Hề. Không cần đi theo đám bọn hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau. Trần Tử Nhĩ rời đi phòng thẩm vấn. Hắn hiện tại muốn làm hai chuyện. Thứ nhất. Bái tế lão bằng hữu, người chết là lớn. Thứ hai, nơi này là địa phương nhỏ làm chuyện gì đều là người quen, mà bị đánh người vẫn là có lẽ còn là nơi đó quan viên. rất dễ dàng liền có thể xuyên thấu qua cái gì con đường tìm tới người của đồn công an. Mà Thái Nhất Phong là người bên ngoài, cho dù có đàm tra, có thể hắn dù sao đánh người trước đây. Vì lẽ đó, hắn rất nguy hiểm, Dương Nhuận Linh cùng hắn cũng nhận biết, lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực an ủi hắn. Nàng là cái dạng gì cô nương, có thể cùng ta nói sao? Cái này nói chuyện, chính là gào khóc, mà khóc lên, người sẽ dễ chịu rất nhiều. Trần Tử Nhĩ cùng Tống Hiểu Ba thì tìm được cảnh sát. Hẳn là đội trưởng, đầu húi cua, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, nhìn xem cường tráng, cảnh sát xưng hô như thế nào. Trần Tiên Sinh tốt, ta họ Trịnh, ngươi liền gọi ta nhỏ Trịnh liền tốt. Hắn vẫn nhận ra Trần Tử Nhĩ, lúc nói chuyện rất là khách khí. Nơi này là địa phương nhỏ, nơi này càng là Hoài Dương. Trần Tử Nhĩ nhà, phú quý đã về cố hương. Ai không biết, chỉ bất quá hắn xưa nay không là tự cao tự đại người. Bởi vì chính hắn liền không thích người khác tự cao tự đại. Trịnh cảnh sát, bị đánh là ai? Chính là lúc đi vào ngồi ở bên phải vị kia. Hắn gọi Hoàng Kiệt Tông, là cục giao thông phó cục trưởng. Đúng dịp, còn cùng một đâu, tạ ơn Trịnh cảnh sát. Trần Tiên Sinh khách khí. Ai? Đúng, bên trong Thái Một, Tiên Sinh là bằng hữu của ngài sao? Trần Tử Nhĩ nói, là ta học đại học lúc bạn cùng phòng, ngủ ta giường trên, kỳ thật căn bản không ngủ hắn giường trên. Trung Hải đại học là lên giường xuống bàn, căn bản cũng không có dưới giường, càng thêm không có người nào là ai giường trên cái này nói chuyện. Chỉ bất quá, đầu năm nay ngủ ta giường trên còn giống như là cái ý nghĩa sâu xa từ. Nghe cho người ta cảm giác chính là rất sắt ca môn. Trần Tử Nhĩ hy vọng truyền đạt ra dạng này tin tức. Dạng này a, vậy xem ra cũng là cao tài sinh a. Trần Tử Nhĩ hướng hắn cười cười. Ta đi tìm một cái hoàng cục trưởng đi. Hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng cho Trịnh cảnh sát ít một chút chuyện phiền toái. Tốt, đương nhiên không có vấn đề. Ta mang ngài đi qua. Hoàng Kiệt Tông đang đánh điện thoại. Nhỏ Trịnh cảnh sát tích cực dẫn kiến. Hoàng cục trưởng, vị này là Trần Tử Nhĩ tiên sinh. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn là muốn nhất hai nhà thôi tranh người. Dạng này có thể hai bên đều lấy lòng. Không phải bên này cũng động quan hệ. Bên kia càng bận rộn lấy tìm đường đi. Cuối cùng khó xử chính là bọn hắn chỗ này ở giữa. Trần Tiên Sinh, ngươi tốt. Hắn nhìn cũng không tính nhăn mặt cho Trần Tử Nhĩ nhìn. Cái này lựa chọn rất ngu xuẩn. Nhưng hắn cũng có hắn khiếu nại. Thái Nhất Phong đơn vị là Thịnh Thế tập đoàn. Trần Tiên Sinh là cái bảo vệ nhân viên tốt lãnh đạo. Không có, hắn là huynh đệ của ta. Trần Tử Nhĩ lộ ra là nghỉ cười. Huynh đệ, Hoàng Kiệt Tông tinh tế phẩm xuống cái từ này. Nhưng bây giờ nằm tại trong bệnh viện chính là nhi tử ta. Đúng, con trai của ngài, hại chết hắn tâm yêu người. Hắn đã nội tâm nhận đau khổ. Mắng không nói lại, đánh không nói lại, lại nói muốn đánh là người nhà họ Đàm đánh. Hắn dựa vào cái gì đánh người đâu? Còn liền ta đều đánh. Điểm này là hắn xúc động. Trần Tử Nhĩ nói, tất cả tạo thành tổn thất chúng ta đều nguyện ý bồi thường. Ngộ công phí, tiền thuốc men các loại. Hoàng cục trưởng hết thảy tính xong. Nói một con số là được. Cái này thoạt nhìn là rất có thành ý biểu hiện. Nhỏ Trịnh cảnh sát cũng ở bên liên tiếp gật đầu. Cái này tốt bao nhiêu? Dù sao là người có tiền chủ. Ném một chút cùng không có ném đồng dạng. Ta nói số lượng chữ. Hắn thường nổi sao? Hoàng Kiệt Tông tựa hồ không hài lòng lắm. Trần Tử Nhĩ nói, ta thường nổi, xuất hiện, đây là một loại thống khổ không ngang nhau. Hoặc là nói, tạo thành tổn thương cùng hắn chỗ gánh chịu trừng phạt không ngang nhau. Hoàng Kiệt Tông tự nhiên biết, cho ít tiền đối trước mắt người mà nói đều không gọi sự tình. Cho nhiều hắn cũng không dám muốn. Cũng chính bởi vì loại này, thống khổ không ngang nhau, để Hoàng Kiệt Tông cảm thấy có chút hủy khuất không cách nào khiếu nại. Hắn lập tức nói, đây không phải tiền có thể giải quyết sự tình, nên bồi thường đương nhiên phải bồi thường. Thế nhưng là trách nhiệm của hắn không thể dùng tiền để thay thế. Trần Tử Nhĩ thở ra một hơi, bờ môi mấp máy, cái kia Hoàng Cục trưởng muốn giải quyết như thế nào? Ta muốn rất đơn giản, giải quyết việc chung, không biết vì cái gì. Nghe được bốn chữ này, Trần Tử Nhĩ cảm thấy tặc, rất mẹ hắn khí, vô cùng tức giận, kiếp trước rất nhiều ký ức đều xông tới. Khi hắn vẫn là cái điều ti thời điểm gặp gỡ chuyện gì cũng là nói giải quyết việc chung. Cho ta một cái công đạo liền tốt. Có thể mẹ nhà hắn công đạo cuối cùng là cái gì bộ dáng thấy đều chưa thấy qua. Giải quyết việc chung. Hắn cũng không tin tại hắn trước khi đến người này nghĩ đến chính là giải quyết việc chung. Nếu như không phải nghĩ đến vận dụng các loại tài nguyên trị thái nhất phong trọng tội, hắn liền dám ăn đống phân. Hiện tại ngược lại biết công sự công bạn. Hoàng Cục trưởng, Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, chí ít con trai của ngài còn sống, nhưng đối với người nhà họ Đàm cùng Thái Nhất Phong đến nói, bọn hắn quan tâm người đã chết rồi, ngươi nói mệnh của nàng, ai đến thường. Nói xong câu này, hắn đối người bên cạnh nói, hiểu sóng, chúng ta đi trước, sự tình rất nhiều, có thể lại nhiều. Hắn cũng phải nhín chút thời gian đi Đàm ra bái tế một cái Đàm Uyển Hề. Tống Hiểu Ba trước khi đi nói một câu, dương quá cánh tay bị Quách Phù Thất thủ chặt xuống. Quách Tĩnh cũng phải chặt xuống nữ nhi của mình cánh tay làm bồi thường. Vì lẽ đó hắn mới ngu dốt cũng như thường được người tôn kính. Kỳ thật không ai muốn đánh con của ngươi, nếu như Uyển Hề có thể không chết. Hắn khả năng nguyện ý đảo lại bị ngươi đánh. Nhưng là, ngươi cũng biết, dương quá cánh tay đều rốt cuộc không về được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.